Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 135. Thời gian đại đạo, tam thanh mâu thuẫn, Thẩm Long để ý chấn kinh, ba cái tu luyện thời gian đại đạo. Thẩm Long quay đầu nhìn, Hồng Quân giống như đã sớm biết, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, Dương Mi Đại Tiên cũng giống như vậy. Vị kia huyền nữ lại là đối Thẩm Long áy náy cười nói: "Đạo hữu thật có lỗi, đây là tiểu nữ tử hóa thân, vị này là quá khứ của ta hóa thân Niếp Niếp, vị này là tương lai của ta hóa thân Nghĩ Phủ." Nhận thức lại, Thẩm Long hồi tưởng một chút, kịp phản ứng, cũng không phải à, vừa rồi Nghĩ Phụ nhìn chính mình một chút, giống như bị nhìn thấu tương lai, Niếp Niếp nhìn chính mình một chút, giống như thấy được quá khứ của mình. Thẩm Long một lần nữa đối bọn hắn nhận biết, cái kia Nghĩ Phụ nói ra, tương lai của ngươi rất đặc biệt, biến hóa đa đoan, hỗn tạp mà loạn, lý không rõ. Thẩm Long cười nói ra, tương lai vốn là vậy không biết, biến hóa một từ không thể nào nói lên. Nghĩ Phụ cười lắc đầu, sau đó nói ra, không hổ là biến số, không hổ là biến số. Ngay tại Thẩm Long cùng Nghĩ Phụ nói chuyện thời điểm à, cái kia Niếp Niếp cũng quát to một tiếng, hoa, quá khứ của ngươi cũng rất thú vị, bất quá ta không nhìn thấy cuối cùng, thật sự là chơi vui. Niếp Niếp, huyền nữ đem Niếp Niếp hét lại, sau đó nói ra, không phải nói cho ngươi, không cần loạn nhìn người khác đi qua, còn có Nghĩ Phụ, chưa qua đồng ý. Không muốn điều tra tương lai, Niếp Niếp cùng Nghĩ Phụ đều an tĩnh lại. Huyền nữ áy náy nói ra, Huyền Long đạo hữu, thật sự là thật có lỗi a. Thẩm Long cười nhạt một tiếng nói, Niếp Niếp điều tra quá khứ của ta, Nghĩ Phụ là thăm dò tương lai của ta. Như vậy huyền nữ đạo hữu hẳn là quan sát ta hiện tại. Nếu như ta không có đoán sai, từ khi La Hầu vẫn lạc, chính là đạo hữu một mực tại thăm dò bần đạo a. A, làm sao ngươi biết? Niếp Niếp kinh ngạc nói, chúng ta thế nhưng là tại bên trong dòng sông thời gian nhìn. Nghĩ Phụ nói ra, đồ đần, ta đã sớm biết, hắn sẽ biết. Niếp Niếp bị tức giận nói ra, vậy sao ngươi không nói sớm? Nghĩ Phụ nói ra, ta cũng là vừa vặn nhìn thấy tương lai của hắn, vừa biết đến. Đến, không đánh đã khai, huyền nữ kẹp ở giữa, sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Thẩm Long giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Xấu hổ dị thường, Thẩm Long sau lưng như ý nhìn xem Thẩm Long cùng huyền nữ chuyện trò vui vẻ. Mắt đi mày lại, một cỗ sát khí tuôn ra, đem bốn phía nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Hồng Quân, Dương Mi Đại Tiên. Huyền nữ đều dừng lại nói chuyện, Thẩm Long cổ co rụt lại. Hồng Quân cười nhạt một tiếng nói, Dương Mi Đại Tiên, huyền nữ nương nương, cầu chúc sớm chứng hỗn nguyên, chúng ta cũng nên cáo từ, tiến vào Tử Tiêu Cung. Hồng Quân phía trước, Thẩm Long cùng Như Ý ở phía sau. Ngay tại Thẩm Long tiến vào một sát na kia, huyền nữ hoạt bát nói ra, Huyền Long đạo hữu, chúng ta sẽ còn gặp lại, lần sau gặp lại, chấm ngoặc kép, huyền nữ nói xong, trả lại cho Thẩm Long liếc mắt đưa tình, cái kia làn thu thủy để Thẩm Long trong lòng xúc động. Bất quá, bên kia, một cỗ hàn ý lạnh lẽo ngút trời, vì Thẩm Long hạ nhiệt độ, Thẩm Long bất đắc dĩ bắt lấy Như Ý tay nhỏ, tiến vào Tử Tiêu Cung. Nhìn xem Tử Tiêu Cung biến mất tại sông dài vận mệnh bên trong, Dương Mi Đại Tiên nhíu mày hỏi, huyền nữ, vị này Huyền Long thật sự có lớn như vậy tiềm lực, ngươi cũng nhìn không thấu? Huyền nữ nhàn nhạt nói ra, nếu không phải như thế, Hồng Quân chấp trưởng vận mệnh, làm sao có đem hắn giam lỏng tại Tử Tiêu Cung? Huống hồ liền xem như giam lỏng, hắn cũng có thể từng bước một mạnh lên, quá khứ của hắn đại nghị lực, đại dũng khí, hắn hiện tại, đại quang minh, đại trí tuệ, tương lai của hắn, đại thành tựu, lớn chính quả. Dương Mi đại tiên nhíu mày trầm tư, thật sự có huyền nữ nói như vậy mơ hồ. Huyền nữ gật đầu nói, hắn tu luyện chính là Long chi đạo, lúc này chính là tiềm long tại uyên, nếu là nhất phi trùng thiên, khẳng định là đại thành tựu, cùng chấp trưởng thiên đạo hồng quân tương xứng. Xem ra, chúng ta phải thật tốt cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, Long đạo tử đột nhiên mở to mắt, nhìn qua trăm đạo huyền quang xông vào luân hồi, thở phào nhẹ nhõm nói, hỗn độn ma thần, cuối cùng là tiến vào luân hồi, lần này, hồng hoang thế giới xem như náo nhiệt, coi như những hỗn độn ma thần đó thần trí bị mê. Cũng là hỗn độn ma thần, bọn hắn đã từng kiến thức rộng rãi, linh quang lóe lên, liền sẽ tản mát ra trí tuệ hào quang, có thể đem hồng hoang thế giới tư tưởng tăng lên một bước dài. Bất quá, vẫn là có hai cái hỗn độn ma thần, mà lại là lợi hại nhất hai cái. Dương Mi đại tiên, hồng quân năm đó bại bởi Dương Mi đại tiên, tựa như là bởi vì đây, mới khiến cho hồng quân làm ra một ít nhượng bộ. Còn có cái kia thời gian huyền nữ, thực sự là Ngọc Kinh Sơn trùng nữ lại tới, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia hơn trăm thần quang rơi vào luân hồi, đại la kim tiên ở trên đều thấy được, bất quá cũng chỉ có chuẩn thánh có thể cảm nhận được những ánh sáng kia uy lực còn có hùng vĩ. Long đạo tử lạnh nhạt giải thích một phen, trùng nữ mới yên tâm về động phủ tiếp tục tu luyện. Cũng chính là Thẩm Long bản tôn vì Hồng Quân làm thư ký, mới có thể có đến trực tiếp tư liệu, liền xem như thánh nhân, đó cũng là mơ mơ hồ hồ, bởi vì Hồng Quân che lấp thiên cơ, nhằm vào chính là bọn hắn, lại nói những thánh nhân đó, từ khi thôi diễn không ra kết quả, sắc mặt của bọn hắn liền không dễ nhìn sao, bọn hắn biết, đây là Hồng Quân che đậy thiên cơ. Nếu không, trừ phi là đại kiếp, sáu cái thánh nhân cùng một chỗ, không có khả năng không có phát hiện, bọn hắn tâm ý bực bội riêng phần mình trở về động phủ. Tây Phương Nhị Thánh đem chính mình thế giới cực lạc buông xuống, ở trong hỗn độn mở ra một phương thế giới, sau đó vào ở phương Tây Hồng Hoang thế giới cực lạc, bất quá là trong hỗn độn thế giới cực lạc lối vào. Đông Phương Tam Thánh ngồi cùng Côn Luân Sơn, bên ngoài một tiếng kêu âm thanh, Tam Thanh nhìn lại, cũng là xiển giáo đệ tử Vân Trung Tử. Vân Trung Tử chính là Côn Luân Sơn một đóa tường vân biến thành, chính là Côn Luân Sơn vô số đám mây bên trong thai nghén, cho nên xưng là Vân Trung Tử. Cái này Vân Trung Tử xuất thế, toàn thân dị sắc, dị tượng đầy trời. Tam Thanh nhìn thấy chính là đại khí vận hạng người, cho nên lên thu đồ chi niệm. Tam Thanh đối với Vân Trung Tử rất là yêu thích. Vân Trung Tử đi vào Tam Thanh tọa hạ, quỳ lại hành lễ nói, bái kiến lão sư, bái kiến sư bá sư thúc, sư bá sư thúc Kim An. Nguyên Thủy đối với Vân Trung Tử rất là yêu thích, mặc dù tư chất không phải tốt nhất, nhưng là Vân Trung Tử tâm tính cực dai. Huống hồ tôn sư kính trưởng, rất có xiển giáo nhẹ nhàng đạo nhân phong cách. Hắn hỏi, Vân Trung Tử, ngươi có chuyện gì? Vân Trung Tử đáp, lão sư, ta Côn Luân Sơn 500 năm một lần luận đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Còn xin sư phó sư bá sư thúc di giá, chủ trì luận đạo đại hội. Ô, Tam Thanh liếc nhau, sau đó lão tử nói ra, chúng ta cái này đi. Đại khái, đây là một lần cuối cùng đại hội, huynh đệ chúng ta ba người cuối cùng tại Côn Luân Sơn giảng một lần đại đạo như thế nào? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng thời đáp, chính hợp ý ta, Tam Thanh đạo tràng, theo thứ tự giảng đạo, thánh nhân giảng đạo, dị tượng khó phân, đạo cảnh đi theo, Côn Luân Sơn ngoại trừ Tam Thanh môn đồ, còn có một chút linh thú cũng đều nằm dạp trên mặt đất. Lẳng lặng nghe được, giảng đạo diệu dụng, Tam Thanh riêng phần mình mở miệng, chúng sinh ngơ ngơ ngác ngác, dạo bước tại đại đạo bên trong, phóng khai tâm thần ngao du vũ trụ. Lão tử không có môn đồ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tọa hạ 12 vị môn đồ đều là tam hoa ngũ khí, một phái đạo gia phong phạm. Thế nhưng là thông thiên môn đồ liền không đồng dạng, thông thiên thu đồ, hữu giáo vô loại, mà lại là nuôi thả thức dạy học, giảng liền tốt, không quan tâm những cái kia môn đồ nhập môn về sau, không có ước thúc, vẫn như cũ bản tính không thay đổi. Lúc này nghe đạo, hơi có cảm ngộ, liền hóa thành bản thể, khàn giọng chu lên, có đằng xà, có ác sâu, có con voi con thỏ, có ngàn mẫu phương viên cự quy, còn có kim cái mũi chuột, đầy người bắp thịt con kiến, hỏa diễm, gió mát, đám mây, rối bời. Nếu là đem nguyên thủy tọa hạ xem như thiên đường, thông thiên chính là mặt trái tài liệu giảng dạy. Lão tử vô vi, không quản sự, vẫn tại giảng đạo, đồng thời có chút tâm đắc. Nguyên thủy giảng đạo dừng lại, cau mày mắt liếc thông thiên bên kia, trở ngại sư huynh đệ tình nghĩa không nói gì, bất quá trong lòng khẳng định không thích. Thông thiên nhìn thấy môn đồ của mình đột phá, trong lòng mừng rỡ, thời gian dần trôi qua lan tràn đến trên mặt, càng thêm ra sức giảng đạo, thề phải để cho mình môn đồ đều thành tài. Bất quá đúng lúc này, một vị tu luyện độc dược thông thiên môn đồ, bản thể của hắn chính là con rết, hắn nghe được diệu dụng, kích động hóa thành ngàn trượng con rết, uốn éo người, một ngụm độc vụ phun ra, thật vừa đúng lúc phun đến nguyên thủy Khánh Vân bên trên. Đem nguyên thủy kim đăng đều dập tắt hai ngọn, nguyên thủy vốn là tức giận, mắt thấy chính mình Khánh Vân bị dơ, tổn hại da mặt, sắc mặt tái xanh, hét lớn một tiếng, xúc sinh, muốn chết, phảng phất giống như thiên uy uy áp giáng lâm, đem một đám đệ tử đều ép tới bò lên xuống, cái kia con rết càng là thịt nát xương tan. Thông thiên nhìn thấy, cũng biết đối lý. Bất quá nói thế nào cũng là đồ đệ của mình, liền nói đến, sư huynh, tiểu bối mạo phạm, mong rằng bỏ qua cho, tam đệ bồi lễ. Thông thiên môn đồ cũng là kinh hãi, vội vàng nằm dạp trên mặt đất cầu tình, nguyên thủy cũng không còn có thể giết đầu kia con rết. Hắn thở dài, sau đó nói ra, thông thiên sư đệ, chúng ta thánh nhân quan tâm ra mặt, ngươi chi môn đồ đều là ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, căn cơ nông cạn, vẫn là đem bọn hắn đuổi đi đi, tuyển một ít căn cơ nặng nề đồ đệ, thanh tĩnh tự nhiên, cũng sẽ không trêu chọc thị phi, há không mỹ. Thông thiên môn đồ quá sợ hãi, đều là quỳ xuống lại, đối với tam thanh quỳ cầu thu lưu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thông thiên sắc mặt nhìn không tốt, không vui vẻ nói, ta một cái thánh nhân chí tôn, có thể nào làm ra xua đuổi môn nhân làm, lúc này trăm triệu không được, lại nói, bần đạo lập tiệt giáo, bản ý chính là vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Hơn nữa phỏng theo lão sư hiếu giáo vô loại, lại có gì sai chi có, nguyên thủy gặp thông thiên không nghe chính mình, phẫn nộ quát, người không biết xấu hổ. Ta Côn Luân Sơn còn muốn đâu, người nhìn ta nguy nga Côn Lôn, trước kia phong quang tú mỹ, tiên gia trọng địa, lúc này bị đồ đệ của ngươi làm cho. Nguyên thủy run rẩy chỉ vào Côn Luân Sơn nói, ngươi xem một chút, cái này khắp núi dị thú, đều bị bọn hắn nấu, đầy trời tiên hạc, đều bị bọn hắn cho nấu, ta trong viện linh thảo, đều bị bọn hắn cho trộm đi. Toàn bộ Côn Lôn bị bọn hắn làm chướng khí mù mịt, còn thể thống gì? Thông thiên bị nguyên thủy chỉ vào cái mũi mắng, sắc mặt tái xanh, hắn quát, không phải liền là Côn Luân Sơn sao? Ta thông thiên thay một chỗ động phủ, rời khỏi Côn Luân Sơn, tránh khỏi ngươi gặp tâm phiền. Ai? Lão tử thở dài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.